Cô vợ câm quá bá đạo, chương 949, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 949 Tô Khiết sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa cô rất hiểu tính cách Bùi Dật Duy, nếu anh tỉnh lại không nhìn thấy cô, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nên cô không dám rời đi một bước, ngay cả cơm cũng gọi ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian đó, Bùi Dật Duy cũng có tỉnh lại, nhưng đầu óc mê man, mơ mơ hồ hồ, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Đến ngày thứ ba, cuối cùng Bùi Dật Duy mới thật sự tỉnh lại, sau khi bác sĩ kiểm tra nói tình huống đã ổn định, đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tô Khiết đã canh chừng trong phòng bệnh 2 ngày 2 đêm, chưa từng rời khỏi một bước. Nguyễn Thị, trong văn phòng Nguyễn Hạo Thần, Tổng Giám đốc, phu nhân vẫn không tới bệnh viện, cũng không trở về nhà họ Tô. Chúng tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Lúc nói câu này, hai chân thư ký Lưu run run mềm nhũn. Anh thật sự rất sợ, 2 ngày nay Tổng Giám đốc cực kỳ đáng sợ. Thư ký Lưu biết chắc chắn Tổng Giám đốc nghe thấy tin tức này sẽ càng đáng sợ hơn, nhưng anh không thể không báo cáo. Thư ký Lưu thầm thở dài, rồi cắn răng nói tiếp. 2 ngày nay Bùi Dật Duy cũng không đến công ty, ngay cả thư ký của anh ta cũng không biết anh ta đã đi đâu. Lúc nói câu này, thư ký Lưu cảm thấy hai chân mình đang run lên. Nếu kết nối hàm ý trong hai câu nói của thư ký Lưu, thì hàm ý được thể hiện rất rõ, bất kỳ ai cũng có thể hiểu được. Sao Nguyễn Hạo Thần lại không hiểu chứ? Thật ra, anh có thể sai người đi điều tra xem cô đang ở đâu, nhưng anh không làm vậy. Nguyễn Hạo Thần luôn nhìn chằm chằm tài liệu trên bàn, đây là tài liệu ghi chép lại tất cả mọi chuyện liên quan đến Tô Khiết và Bùi Dật Duy mà anh đã sai người đi điều tra. Bao gồm cả chuyện lúc nhỏ, tất nhiên trọng tâm vẫn là chuyện Tô Khiết ở bên Bùi Dật Duy hồi học cấp 3. Rất nhiều chuyện liên quan đến hai người, bao gồm việc Bùi Dật Duy dạy bù giúp cô, rồi tỏ tình với cô, kể cả những chuyện lãng mạn mà Bùi Dật Duy đã tạo ra cho cô nữa. Tất nhiên, cô cũng làm rất nhiều cho Bùi Dật Duy. Cô không cố tình rụt rè như mấy cô gái đang yêu khác, nên lúc đó cô cũng làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa cho Bùi Dật Duy. Ví dụ như cô muốn tổ chức sinh nhật cho Bùi Dật Duy, sẽ đích thân làm 99 tấm thiệp rồi tự tay viết những lời nhắn nhủ của người khác. Chẳng hạn như vào lễ tình nhân, cô sẽ thu gom bật lửa khắp nơi rồi tặng cho Bùi Dật Duy, vì anh ta thích siêu tầm bật lửa. Nhìn thấy những chuyện cô từng làm vì Bùi Dật Duy, Nguyễn Hạo Thần thật sự đố kỵ đến đỏ mắt. Ai nói cô không biết yêu? Ai nói cô sẽ không yêu đương chứ? Cô biết yêu hơn ai hết, lúc yêu, cô còn làm nhiều hơn bất kỳ cô gái nào khác, tình yêu của cô còn mãnh liệt hơn các cô gái khác. Nhưng mọi chuyện cô làm đều vì Bùi Dật Duy, còn đối với người đàn ông khác cô lại đóng cửa trái tim mình, giả vờ không biết gì hết, có lẽ phải nói rằng cô không dùng trái tim mình nên không hiểu. Cách chương.